Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, lão giả. Khi tiến vào này thần thư điện sau khi, không có giống trong tưởng tượng ít như vậy người. Ngược lại thì nhân số không bớt ở chỗ này tra tìm thư tịch. Bất quá hắn theo Vũ Hồng thần tướng trong miệng hiểu được. Cái này thần thư điện chia làm 3 cái cấp độ. Tinh thần cấp, tinh vực cấp cùng ngân hà cấp. Cái này cùng thiên phú đánh giá một cái ý tứ. Càng cao cấp lại càng mạnh. Hoàn toàn là nhất trí tiêu chuẩn. Toàn bộ thần thư điện chia làm 4 tầng. Tầng cao nhất hắn không có cách nào khác đi vào. Nhưng phía trước 3 tầng đều có thể đi lên. Đối ứng chính là 3 người kia cấp bậc võ học. Càng là đi lên, phẩm cấp lại càng cao. Chỉ càng là đi lên, cần quân công lại càng cao. Tầng thứ nhất cấp bậc là tinh thần cấp bậc võ học. Không thể nghi ngờ là tầng thấp nhất. Muốn đi vào tương đối đơn giản. Giao nộp 10 vạn quân công là được. Ý vị này ở tiền tuyến điên cuồng chiến đấu binh sĩ. Tại đi vào nơi này lúc, là có thể tới chọn này thấp nhất cấp bậc võ học. Tuy nói là tinh thần cấp bậc võ học. Nhưng tuyệt đối không có một quyển là đồ bỏ đi. Đều là tinh thần cấp bậc trong cực phẩm võ học. Đối những thiên phú kia không quá cao. Tuyệt đối đủ. Tầng thứ hai chính là tinh vực cấp bậc võ học. Muốn đi vào cũng đơn giản. 500 vạn quân công liền có thể. Không cần quá nhiều. Lần này trực tiếp tự lật thập bội. Dễ nhận thấy tự ngăn cản không ít người đi lên. Chỉ có thể điên cuồng kiếm lấy quân công. Tầng thứ ba chính là ngân hà cấp bậc. Quân công cần 2 triệu. Quả thực so với trước gia trì trong thần điện tu luyện. Đều phải sang quý. Giá cả cũng không phải tùy ý loạn định. Nếu như thế quyết định. Thì có bọn họ lý do. Ngân hà cấp võ học. Đã thuộc về tương đối võ học cao cấp. Bắt được sau khi. Tu luyện tới điện chủ cấp bậc. Sẽ không có quá nhiều vấn đề. Còn như vũ trụ cấp bậc võ học. Ở chỗ này không có trưng bày đi ra. Có khả năng tại tầng thứ 4. Cũng có thể căn bản không ở nơi này. Bất kể như thế nào. Phía trước 3 tầng cần phấn đấu liền cần rất nhiều. Chẳng trách ra điện chủ nói thẳng ra lệ. Một lần thần điện gia trì tu luyện. Cộng thêm một lần chọn võ học. Cộng lại chính là 3 triệu quân công. Tuyệt đối làm người ta đỏ mắt. Này thiếu bao nhiêu thời gian tới toàn. Vậy trực tiếp tuyển chọn ngân hà cấp bậc võ học. Lâm Hiên không có phí phạm cơ hội lần này. Nhanh chóng liền hướng lầu 3 đi lên. Không có ai đi chú ý tình huống của hắn. Đều ở đây nghiêm túc chọn mình muốn võ học. Tại đi tới tầng thứ 2 lúc. Nhân số thoáng cái tựu giảm mạnh không ít. Nhưng vẫn là có bộ phận ở chỗ này chọn võ học. Tinh vực cấp bậc võ học. Đối lập nhau tại tinh thần cấp bậc võ học. Thì ít rất nhiều. Lâm Hiên chính là liếc mắt. Xoay người tựu đi lên lầu qua. Cử động này lập tức bị người khác cho thấy. Theo lầu 1 lên tới lầu 2, có thể không có để người chú ý, nhưng từ lầu 2 lên tới lầu 3, ý nghĩa cũng không giống nhau. Bọn họ đều liên tục liếc mắt xem qua đến, ánh mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt, bọn họ hết thảy đều không biết đi lên người là ai. Thoạt nhìn rất xa lạ, ở tại bọn hắn nghi hoặc trong lúc, hắn đã tới tầng thứ 3 trong, ở chỗ này nhân số lại lần nữa bị chặt lại chém. Sau cùng số lượng ít lại càng ít, không cao hơn bàn tay nhiều, bất quá vẫn là có. Ở chỗ này thiên tài cũng không ít, tích lũy thoáng cái quân công, thủy chung có thể đạt đến mấy cái chữ này. Vì vậy ở trên lúc tới, hắn ngay bị hắn xem qua đến, ánh mắt ở nhìn từ trên xuống dưới, có thể lên tới nơi này, cũng sẽ không là người thường. Đang quan sát sau đó, đều lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua này Lâm Hiên. Hoàn toàn là một cái khuôn mặt xa lạ. Một dạng đạt đến tầng thứ này. Cũng không thể sẽ không có tiếng tăm gì. Bởi vì đều có thể bị chọn thành tuyển thủ hạt giống. Tương lai cũng là muốn sát nhập tinh anh cuộc chiến. Vị bằng hữu này nhìn không quen mặt. Tại hạ vệ hoành. Chẳng biết tôn tính đại danh. Tương đối gần hắn một người học trò đi qua đến. Khí thế tương đối mạnh. Tu vi đạt đến thượng vị thần đế trình độ. Tại hạ Lâm Hiên. Vừa mới lạc trần thần điện. Lâm Hiên cười nhạt nói. Ngươi là cái kia theo nhân gian đi lên thần đế. Vệ hoành ngay lộ ra kinh ngạc biểu tình. rất hiển nhiên là biết hắn tồn tại. Bất quá tại đây hơn 20 ngày trong, Lâm Hiên tình huống náo phải xôn xao. Bên ngoài có thể không biết, nhưng ở nơi này bên trong thần điện, tựu không người chẳng biết. Không sai, đúng là tại hạ, Lâm Hiên cười nhạt nói. Nguyên lai ngươi tựu là Lâm Hiên. Vệ Hoành hừ lạnh nói. Như vậy đều bị ngươi kiên trì 25 ngày. Còn có thể đi lên ngân hà cấp thần thư điện. Thật sự là rất không công bình. Cũng không biết xa điện chủ nghĩ như thế nào. Nói qua như là gặp phải cái gì xui vậy. Phất tay áo liền hướng bên cạnh đi tới. Căn bản không cho Lâm Hiên nửa điểm mặt mũi. Bên cạnh ba vị thần đế. Đều là cau mày. Ánh mắt lộ ra chán ghét ánh mắt. Hoặc là ánh mắt ghen tị. Ban đầu nghĩ tới với hắn kết giao một phen. Tại biết thân phận của hắn sau khi. Bọn họ đều tuyển chọn rời đi. Căn bản không suy nghĩ nói chuyện với hắn. Lâm Hiên lúc này rốt cuộc biết nhân gian đi lên thần đế. Như vậy nửa bước khó đi. Đến nơi này còn là bị kỳ thị. Căn bản không coi hắn là người xem. Bản thân lấy được không thấp thành tựu. Nhưng vẫn là thấy ngứa mắt hắn. Lý do rất đơn giản đố kỵ. Một cái theo nhân gian đi lên. Vậy mà kỵ đến bọn họ trên đầu đến. Có thể nào không đố kỵ. Rõ ràng bọn họ còn có ưu thế một ít. Nguyên trụ cư dân tình huống. Vô luận như thế nào cũng so nhân gian đi lên mạnh hơn. Nhưng mà này đãi ngộ nhưng cho cái này nhân gian thần đế. Có thể nào không tức tạc bọn họ. Lâm Hiên nhún vai một cái. Không cùng bản thân kết giao cũng được. Không quan trọng. Chợt hắn dương mắt đánh giá xung quanh. Tầng thứ ba cấu tạo. Cùng trước đó hắn cấu tạo. Hoàn toàn bất đồng. Phía dưới là từng quyển võ học. Trưng bày tại trên giá sách. Tùy ý quan sát. Tại đây ngân hà cấp bậc trong võ học. Đó hoàn toàn là hai cái hình dáng. Mỗi một chủng võ học. Cũng chia làm một cái phòng cung cấp tu luyện. Ở chỗ này chỉ 8 gian phòng. Với hàm ý chỉ 8 loại ngân hà cấp võ học. Số lượng này thật là ít ỏi. Đủ để chứng nhận cái này tầng cấp võ học. Rốt cuộc có bao nhiêu mà hiếm thấy. Tuy nói hiếm thấy. Nhưng cũng không phải ai cũng có khả năng học được. Vì vậy vấn đề sẽ tới. Giao nộp 2 triệu quân công sau khi. Nếu không cách nào tu luyện thành công nói. Sẽ vô công nhi phản. 2 triệu quân công tự uổng phí hết rớt. Cũng sẽ không có nửa điểm trả chỗ trống. Cho nên xa điện chủ mới có thể nói. Nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này. Bất quá nếu thật là không có cách nào khác lấy được nói. Chỉ có thể lui cầu thứ. Tuyển chọn tinh vực cấp bậc bất quá quân công chính là lãng phí hết. 2 triệu quân công coi như 500 vạn tới hoa. Thật đúng là đủ thảm. Hiện tại mấy người bọn hắn. Đều ở đây đều tuyển chọn mình muốn võ học. Lâm Hiên đi tới. Đồng dạng là nhìn một chút nơi này có cái dạng gì võ học. Để cho mình tu luyện, một đường nhìn sang, khi hắn đi tới chính giữa võ học lúc, nhất thời tựu sửng sốt, hắn vậy mà thấy có một lão giả nằm phía trên, khá có hứng thú nhìn bọn họ, tại sao không ai chọn ta tuyệt học, cũng vậy, lấy các ngươi trình độ, căn bản không học được, này lão giả xem sau đó, tựu ngáp một cái, tiếp tục nằm không trung, số từ, 1699 convert by. King Killer, hết chương.